Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quả quyết cự tuyệt. Không sùng thần tượng không bái thần, nguyên lai là Niếp tỷ, tìm ta có việc sao? Tô Kiếp dừng lại hỏi, công phu của ngươi, Niếp Xương vẫn còn khiếp sợ trạng thái. Cái này sao có thể? Thế nào? Tô Kiếp hỏi. Không có gì, Niếp Xương vội vàng nói. Nói đến đây ta còn muốn cảm ơn ngươi. Không phải ngươi ta còn không thắng được Chu Xuân Hũ kia nội trắng rượu. Đúng, Chu Xuân người này lòng dạ hẹp hòi, mà lại tại bên ngoài có chút thế lực. Hắn không để cho người tìm làm phiền ngươi đi. Lần trước ta cùng Cổ Dương giảng dưới khiến cho hắn nói cho ngươi cẩn thận một chút. Ngươi có hay không phòng bị? Vừa vặn có kiện sự tình ta cho ngươi biết. Tô Kiếp nắm video truyền cho Niếp Xương, sau đó đem buổi sáng phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Phải chết, này Chu Xuân cư nhiên như thế hèn hả? Niếp Xương nhìn video cùng ghi âm, trên mặt đã khí đến đỏ bừng, qua thốc một lát mới bình ổn lại, nhìn chằm chằm Tô Kiếp, ngươi nghĩ trường học xử lý hắn như thế nào? Ngươi bây giờ trong tay có chứng cứ, nếu như đi báo án, cũng có thể làm cái dọa dẫm bắt chẹt. Ta không muốn thế nào. Tô Kiếp lắc đầu, kỳ thật liền xem như dọa dẫm bắt chẹt thành công. Hoàn toàn định tội, cũng phản không được bao lâu. Huống chi hiện tại hắn còn không thành công. Lại nói, hắn cũng không có trực tiếp ra mặt, chỉ là đi ra làm hòa sự lão. Trên thực tế liền xem như ta đi báo án, cũng bất quá là phê bình giáo dục mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên còn có một loại phương pháp, ta nắm video này cùng sự tình phát đến trên mạng, viết một bài văn hay chữ đẹp lên án cách làm, như thế có khả năng dẫn nổ điểm nóng, đảo là có thể khiến cho hắn đạt được vốn có trừng phạt. Có thể cứ như vậy. Đối với Minh Luân võ giáo thanh danh tổn thất rất lớn. Người suy nghĩ một chút. Cả nước đệ nhất võ thuật trường học huấn luyện viên người giả bị đụng hại học sinh. Có phải hay không nước bẩn đều hướng trường học lên dội cho. Chẳng qua nếu như Chu Xuân tiếp tục không buông tha. Ta đây cũng chỉ có như thế. Còn có một chút. Ta không muốn dùng loại phương pháp này nổi danh. Đứa nhỏ này tâm kế thật sâu. Có lý có cứ, mà lại nắm sự tình phân tích đến đạo lý rõ ràng. Mà lại trong lời nói có hàm ý. Niếp Xương cau mày, Tô Kiếp có ý tứ là trường học đến gánh trách nhiệm. Nếu như mình nắm sự tình chọc ra, trường học thanh danh hội bị hao tổn. Mặc dù hắn trong lúc nói chuyện, khắp nơi là vì trường học cân nhắc, có thể tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng. Nói cho cùng Chu Xuân vẫn là trường học huấn luyện viên. Làm ra chuyện như vậy, trường học không thể đổ cho người khác. Ta hiện đang đại biểu trường học nói cho ngươi. Thứ nhất, hội nghiêm khắc xử lý Chu Xuân. Thứ hai, sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Thứ ba, cam đoan Chu Xuân từ đó về sau sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Niếp Xương trong nháy mắt liền làm được 3 điểm hứa hẹn. Đền bù tổn thất, tạm thời không cần. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Ta còn có hơn 10 ngày liền muốn rời khỏi võ giáo trở về học trung học. Không có manh thúc xoa bóp châm cứu cùng dòng điện kích thích. Ta tiến triển khẳng định vô cùng thong thả. Không biết ngươi có đề nghị gì? Vẫn là một câu, Niếp Xương mang theo tiếc nuối ngữ khí. Người dứt khoát tới chúng ta võ giáo chính thức nhập học. Một dạng có khả năng thi đại học, còn không chậm trễ luyện võ. Chẳng những không thu ngươi một phân tiền học phí, trả lại cho ngươi học bổng. Mặt khác đủ loại tài nguyên bồi dưỡng ngươi, khiến cho ngươi trở thành nghề nghiệp vật lộn cao thủ. Cho dù là thiên tài mỗi ngày cũng nhất định phải hàng loạt huấn luyện. Nếu không cũng là tầm thường. Nếu như ngươi trở về đọc phổ thông trường cấp 3 khẳng định không có có nhiều thời giờ như vậy để luyện tập, cũng không có tốt như vậy không khí. Nhiều người như vậy cùng ngươi huấn luyện, còn có nhiều như vậy thực chiến cơ hội. Một cây làm chẳng nên non. Thời cổ có Thiếu Lâm Tự, tụ tập vô số võ giả, sớm chiều nghiên cứu luận bàn, mới đản sinh ra nhiều như vậy võ công. Hiện tại Minh Luân võ giáo cũng là như thế. Võ thuật cùng nghiên cứu khoa học một dạng, xưa nay không là một người có khả năng nghiên cứu được đi ra. Cái này ta sẽ cân nhắc. Mặt khác đâu? Tô Kiếp không hề bị lay động. Được, à, Niếp Xương lắc đầu. Như thế, ta cho ngươi đàn bí chế dầu dầu, phối hợp thêm manh thúc xoa bóp, khiến cho thân thể ngươi định hình càng thêm dễ dàng. Hiện tại ta dẫn ngươi đi thấy một người, ta thật vất vả mới đem ngươi đề cử cho hắn. Nếu như bị hắn nhìn trúng, sau này cơ hội rất nhiều. Người nào? Tô Kiếp hỏi. Lưu Tử Hào. Niếp Xương muốn từ Tô Kiếp trong mắt nhìn ra đối đại minh tinh cái chủng loại kia thần tượng sùng bái, đáng tiếc là hoàn toàn không có. Lưu Tử Hào là quốc tế động tác siêu sao, đi tới chỗ nào, nơi nào liền có vô số fan cuồng. Trên cơ bản Minh Luân võ giáo hiện có 99% học sinh đều là nhìn hắn phim tới Minh Luân võ giáo học võ. Có thể Tô Kiếp tựa hồ không có chút nào cảm mạo. Động tác của hắn nhìn ra được công phu rất sâu. Ta mặc dù không sùng bái thần tượng không truy tinh, nhưng nhìn một chút cao thủ cũng là tốt. Tô Kiếp thầm nghĩ nghĩ. Josh đối với Lưu Tử Hào truy tinh là cuồng nhiệt. Hắn thường nói, liền bội phục hai cái. Bên trong, người trong nước, một cái là Lý Tiểu Long. Một cái là Lưu Tử Hào. Có thể nhìn thấy Lưu Tử Hào, cho Josh muốn cái ký tên gì, Josh khẳng định hội cao hứng nổi điên. Đa tạ Xương tỷ. Tô Kiếp ngữ khí vẫn là hiển hiện ra cảm kích cùng khách khí. Đi theo ta đi. Niếp Xương ở phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng nghĩ, cái này Tô Kiếp căn bản cũng không giống học sinh cấp 3, quá trưởng thành sớm đi. Tất cả học sinh cấp 3 ở thời điểm này đều là truy tinh, chơi game giai đoạn, cho dù là thành tích học tập tốt, nghe được muốn đi thấy đại minh tinh cũng kích động toàn thân phát run. Nhưng hắn giống như rất bình thường. Bình thường tới nói, nhà cùng khổ hài tử mới có thể sớm hiểu chuyện, sớm biết lo liệu việc nhà. Có thể Tô Kiếp trong nhà tựa hồ cũng không tệ lắm. Chỉ chốc lát sau, Niếp Xương liền mang theo Tô Kiếp đi tới trường học chỗ sâu một tòa không đáng chú ý dưới tiểu lâu. Có rất nhiều bảo an đang tại bảo vệ, phòng ngừa người ngoài tiến vào, làm đến giống như đại lãnh đạo. Bất quá trông thấy là Niếp Xương, những người an ninh này cũng không có ngăn cản, liền để nàng mang theo Tô Kiếp tiến nhập. Trong tiểu lâu hết sức u tĩnh, là tinh khiết mộc kết cấu. Ở hết sức dễ chịu, tựa hồ có chuyên môn kiến trúc đại sư thiết kế qua. Rất là tu thân dưỡng tính, bình thường trường học đối này một mảnh lầu gỗ là không mở ra. Phía ngoài cửa chính cũng đóng chặt, tại lầu nhỏ chỗ cao nhất, có một gian vuông vức thư phòng, ước chừng 200 mét vuông, rất là rộng rãi, bên trong bầy đầy thư tịch còn có sách lớn bàn. Một người trẻ tuổi ăn mặc rộng rãi quần áo tại viết bút lông chữ. Tại người trẻ tuổi này bên cạnh, còn có cái người mặc trang phục nghề nghiệp nữ thư ký đang vì hắn mài mực. Hắn liền là Lưu Tử Hào. Tô Kiếp nhìn xuống người trẻ tuổi này, phát hiện cùng trong phim ảnh có chút khác biệt. Tựa hồ còn muốn anh tuấn xuất khí rất nhiều. Dáng người cũng muốn hoàn mỹ một chút, có khí chất hơn. Tại trong phim ảnh Lưu Tử Hào phần lớn đều là thiết huyết ngạnh hán lãnh khốc nhân vật. Mà trong hiện thực nhiều hơn rất nhiều thư hương khí cùng nho nhã mùi vị. Để cho người ta xem xét liền cảm thấy không phải một giới vũ phu, mà là cái người làm công tác văn hóa. Người học sinh này ta mang đến, ngươi xem một chút đi. Niếp Xương đối viết chữ Lưu Tử Hào nói. Lưu Tử Hào cũng không có ngẩng đầu. Đủ viết đầy 10 phút đồng hồ, nắm một bài văn chương vẽ hoàn tất này mới nhìn Tô Kiếp liếc mắt. Sau đó gật gật đầu, còn có thể, vậy liền dẫn hắn ra ngoài ký hợp đồng đi. Ký hợp đồng? Ký cái gì hợp đồng? Tô Kiếp sững sờ, nhìn xem Niếp Xương, khi ta tới, nhưng không có nói muốn ký cái gì hợp đồng. Chúc mừng ngươi. Lúc này, Bang Lưu Tử Hào mài mực nữ thư ký đi tới. Lần này công ty của chúng ta tới trường học mời chào diễn viên thành viên ban ngành. Rất nhiều người đều báo danh. Trước mắt cũng không có bị chúng ta coi trọng. Ngươi là người thứ nhất bị ông chủ nhìn trúng. Phải thật tốt làm. Đương nhiên cũng là xem ở Niếp Xương tỷ trên mặt mũi. Phải thật tốt làm nha. Ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, cái này nữ thư ký nắm Tô Kiếp mang xuống lầu dưới. Đưa cho hắn một tờ hợp đồng. Đây là văn tự bán mình. Tô Kiếp kỳ thật hôm nay tới đây chính là cho Niếp Xương một bộ mặt. Hắn cũng không truy tinh, cũng không muốn thấy Lưu Tử Hào. Đương nhiên nếu như có thể cho Josh làm một tấm hắn thần tượng ký tên chiếu cũng là có thể. Nhưng bây giờ thế mà khiến cho hắn trực tiếp ký hợp đồng, làm đến giống như là ban ân giống như. Sau đó Tô Kiếp xem xét hợp đồng, phát hiện hợp đồng này bên trong quy định Tô Kiếp muốn vì Lưu Tử Hào công ty làm công 20 năm, mà lại bắt đầu 3 năm, cũng không có bất kỳ cái gì tiền lương, còn muốn giao nạp một bút bồi dưỡng phí. Nếu như bồi dưỡng phí không bỏ ra nổi đến, trước hết thiếu, về sau nếu như đỏ lên về sau, tiếp trò vui, tiếp đủ loại thương nghiệp diễn xuất, hoặc là vật lộn diễn xuất tiền thưởng bên trong khấu trừ. Chờ tại nói, Tô Kiếp nếu như ký hợp đồng phần này hợp đồng, hắn liền trở thành Lưu Tử Hào công ty bán mình nghệ nhân. Hết thảy chỉ có thể nghe theo hắn bài bố. Không nói Tô Kiếp ban đầu liền đối cái gì nghệ nhân, vật lộn tuyển thủ, thậm chí là làm diễn viên sao Kim không có hứng thú. Liền xem như cảm thấy hứng thú, hắn cũng sẽ không ký kết này loại hợp đồng. Đương nhiên, nếu như là khác chàng trai, tiểu cô nương có lẽ liền sẽ ký. Có thể Tô Kiếp có nhân sinh của mình quy hoạch. Trong lòng của hắn so với người trưởng thành đều muốn thành thục. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Cái kia nữ thư ký trông thấy Tô Kiếp lề mà lề mề, không khỏi nhíu mày. Ngươi biết phần này hợp đồng nhiều ít người nghĩ ký sao? Nếu không phải Niếp Xương tỉ mặt mũi, ngươi liền phần này hợp đồng đều không nhìn thấy. Ngượng ngùng, Tô Kiếp vẫn là hết sức khách khí. Phần này hợp đồng ta tạm thời không thể ký, còn muốn trở về cùng phụ mẫu thương lượng một chút. Hắn này nói đến hết sức huyền truyền. Người trẻ tuổi muốn trân quý cơ hội, công ty của chúng ta cũng sẽ không đám người. Nữ thư ký tựa hồ không có kiên nhẫn. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, 3 phút, nếu như ngươi không ký cái kia liền không có cơ hội. Ngượng ngùng, Tô Kiếp còn khách khí xuống. Bạch, nữ thư ký nắm hợp đồng thu hồi, xoay người rời đi. Đến cổng thời điểm, nữ thư ký nói, đúng rồi, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Tô Kiếp lắc đầu, rời đi này tòa lầu nhỏ. Trên lầu, nữ thư ký cầm lấy trên hợp đồng lâu, trên mặt xuất hiện khinh thường. Này thằng nhóc còn trẻ, không biết mình đã mất đi cái gì kỳ ngộ. Làm sao? Lưu Tử Hào tại cùng Niếp Xương nói chuyện phiếm, hắn đối Niếp Xương vẫn là hết sức tôn trọng. Trông thấy nữ thư ký đi lên, Niếp Xương hỏi một câu, tiểu hài tử này không muốn ký kết liền đi. Nữ thư ký nói, ai? Niếp Xương thở dài một cái, bỏ qua người tốt mới. Được rồi, nhân tài chỗ nào đều không thiếu khuyết. Lưu Tử Hào không thèm để ý chút nào, liền là cái tố chất thân thể vẫn được học sinh mà thôi. Niếp Xương ngươi làm sao coi trọng như vậy? Ta hoài nghi hắn là đạt được tạo thần người UD huấn luyện, cho nên mới có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tố chất thân thể đề cao nhiều như vậy. Mà lại hắn vẫn là trong trường học cái thứ nhất có thể nhịn chịu manh thúc thủ pháp đấm bóp người. Hiện tại manh thúc tại đối với hắn tiến hành châm cứu, dòng điện kích thích. Phải biết, cái kia dòng điện kích thích là nước Mỹ huấn luyện siêu cấp đặc công dùng. Hắn lại có thể chịu đựng đến xuống tới. Ta đều hiếu kỳ vì cái gì hắn có như thế ý chí kiên cường. Nếu không phải là UD đối với hắn tiến hành đặc thù nào đó huấn luyện thủ đoạn. Niếp Xương nói ra, trong lòng mình suy đoán. Ô, Lưu Tử Hào động dung. Manh thúc là y học tiến sĩ. Vẫn là máy tính tiến sĩ. Bản thân võ công cũng rất tốt. Nếu không phải trận kia biến cố, cũng sẽ không tới trường học của chúng ta. Hắn hiện tại hàng năm nghiên cứu phí tổn đều là phụ thân ta bỏ vốn. Cái này Tô Kiếp ta không có nhìn kỹ. Thế mà còn có loại ý chí này lực. Ta sẽ không lung tung giới thiệu người. Niếp Xương khoát khoát tay. Bất quá ngươi chớ nhìn hắn là học sinh. Kỳ thật so người trưởng thành còn muốn lợi hại hơn. Ngươi hợp đồng này chỉ sợ không thích hợp hắn. Người trẻ tuổi cho dù là thiên tài đi nữa, nếu như tính cách không tốt, vậy liền khó dùng. Ta muốn là nghe lời nghệ nhân, không phải này loại đau đầu. Loại người này càng là có tài, tại tương lai cắn ngươi một ngụm càng là tận xương ba phần. Lưu Tử Hào khoát khoát tay. Ta theo Đề Phong chạy huấn luyện sau khi trở về, cũng cảm giác được trọng yếu nhất chính là khoa học kỹ thuật. Chỉ cần khoa học kỹ thuật đúng chỗ, cho dù là người bình thường đều có thể huấn luyện thành siêu cấp chiến sĩ. Ta vẫn là đi trước, tiên thuyết phục người học sinh này thử nhìn một chút. Niếp Xương đứng lên rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.